Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 606, một đợt sóng chưa hết, đợt sóng khác đã tới. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Vô Tận Thành giống như một cái sinh mạng mới xã hội. Vậy giống như một cái khổng lồ lâu đài. Mỗi ngày có nhiều vô cùng người sống sót và thế lực. Ở chỗ này sinh tồn và làm ruộng, bọn họ đã trong lúc vô tình, dần dần vậy đều hiểu. Không cách nào rời đi nơi này, nó giống như những người may mắn còn sống sót này loài người dựa vào. Nếu như ngươi cách xa nó, có lẽ ngươi ở nơi này thế giới hỗn loạn trong, sẽ đem cái gì cũng không có. Trung tuần tháng 10 trời. Ở chỗ này sinh tồn mọi người, cảm giác vô hình đến một chút không đúng, một tia khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác khẩn trương. Không nói ra đạo không minh, nhưng là rất nhiều người cảm giác tựa như chân thực tồn tại vậy. Từ cuối tháng 8 đến 9 tháng, cái này hơn một tháng thời gian, những người ở đây đã thấy qua, Vô Tận Thành trong ngoài, không giải thích được bang hội đại loạn đấu. Thiết Đầu Bang và Dân Binh Đoàn Liên Hiệp tuyên chiến Hỏa Thần Đường. Cùng với Mộc Ngư Võ Quán và Diệp Gia Quân Liên Minh. Mọi người còn chưa lấy lại tinh thần. Diệp Gia Quân và Mộc Ngư Võ Quán Liên Minh. Vậy lại thống nhất tuyên chiến Hỏa Thần Đường. Cùng với Thiết Đầu Bang và Dân Binh Đoàn Liên Minh. Còn như Hỏa Thần Đường vậy giống vậy. Tuyên chiến hai bang liên minh. Cái này một cái thác loạn chiến cuộc. Để cho tại trong thành tất cả mọi người cũng hưng phấn dị thường. Cùng với không chớp mắt, nếu như là trước kia, mọi người có lẽ sẽ bởi vì bên trong thành cường đại nhất mấy cái bang hội tuyên chiến mà sợ ảnh hưởng đến bọn họ an toàn. Nhưng là bây giờ cư ngụ ở bên trong thành và chung quanh mọi người nhiều ít buông xuống cái này phần lo âu. Dẫu sao bên trong thành an toàn, không người dám tại uy hiếp. Dẫu sao nơi này người thống trị là điểm giao dịch, coi như là nhiều hơn nữa bang hội, mạnh đi nữa bang hội, bọn họ cũng không dám ở trong thành càn rỡ. Chẳng qua là một ít ở tại nơi này chút bang hội bên trong cứ điểm những người sống sót đều bắt đầu lo âu và sợ hãi. Dẫu sao bang hội giữa tuyên chiến và chém giết có thể sẽ ảnh hưởng đến bọn họ an toàn. Bất quá khá tốt, điểm giao dịch một giấy phân phó, để cho bọn họ buông xuống sợ tâm linh, không cho phép sát hại không phải bang phái bình dân, không cho phép ở người sống sót khu cư ngụ và dòng người khu chém giết. Người vi phạm điểm giao dịch cho trừng phạt, ngắn gọn nói tiếng nói, nhưng mang một loại thản nhiên mà lên uy nghiêm. Điều này cũng làm cho rất nhiều cư ngụ ở bang hội cứ điểm mọi người yên tâm. Dẫu sao bây giờ Vô Tận Thành bên trong, mặc dù lầu ba hạn chế cấm vận khách sạn nhà trọ, mặc dù vậy ở rất nhiều người sống sót. Nhưng là những khách sạn này có chút đắt giá cả. Hay là để cho đại đa số mọi người lựa chọn bên ngoài thành bang hội giữa cứ điểm. Những thứ này cứ điểm mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng là giá cả hợp lý. Hơn nữa an toàn cũng là không có vấn đề. Chẳng qua là mặc dù có điểm giao dịch một giấy phân phó, nhưng là vẫn là có rất nhiều người lo âu mình an toàn. Bắt đầu rời đi hướng Vô Tận Thành chung quanh khác một ít cứ điểm. Dẫu sao trừ những thứ này ra tuyên chiến bang hội cứ điểm, còn có rất nhiều tất cả lớn nhỏ mỗi người bất đồng bang hội cứ điểm. Những thứ này bang hội nhưng mà không có gia nhập chiến đấu. Hơn nữa, còn có ở vào Vô Tận Thành phía bắc đô thị rừng rậm nhẹ phường thành ZF nhân viên cứ điểm. Cùng với từ Minh Châu bệnh viện chuyển rời qua có một đoạn thời gian. Ở vào mặt tây trong doanh tiểu khu Minh Châu bệnh viện ZF nhân viên cứ điểm có thể lựa chọn. Cho nên, đoạn này thời gian tuyên chiến mấy cái bang hội, bên trong cứ điểm dòng người đều bắt đầu chạy mất. Bất quá, những chuyện này bọn họ căn bản không lòng đi quản. Dẫu sao hiện đang tiêu diệt đối nghịch bang hội mới là việc cần kíp. Đoạn này thời gian, ở Vô Tận Thành trong ngoài, các bang hội hỏa khí và mâu thuẫn không ngừng cuồn cuộn, toàn vũ hành vậy luôn luôn ở mọi người mí mắt phía dưới diễn ra. Liên thành bên trong khi rảnh rỗi ngươi có người không áp chế được động thủ trở mặt. Bất quá cũng may ở điểm giao dịch nhân viên tuần tra Hạc nhanh chóng bị ngăn lại. Hơn nữa người động thủ nhân viên đều bị nhanh chóng đuổi ra bên ngoài thành. Thuộc quyền bang hội cũng bị nghiêm nghị cảnh cáo. Nhưng là vô tận thành bên ngoài, điểm giao dịch nơi không quản được cũng không biết quản bên trong khu vực. Vốn đang an và vững vàng địa khu, cũng không ngừng diễn ra các loại loài người giữa chém giết. Thương vong đặc biệt thảm thiết, mọi người vốn là trà dư tửu hậu, lẫn nhau nói chuyện trời đất nội dung đều ở đây chín đầu tháng ở cổ lâu khai trương điểm giao dịch chi. Nhánh, nhưng là cũng không lâu lắm, biến thành các bang hội giữa chiến đấu cùng với chém giết tin tức. Những điểm giao dịch này bất kể đồ, rất nhanh bị một ít bang hội và thế lực tìm được có thể kiếm lấy lợi ích địa phương. Một ít đơn sơ báo vậy ở trong thành ra đời, đặc biệt phát hành những thứ này tuyên chiến bang hội giữa mật văn, cùng với bên trong thành một ít sự vật mới mẻ, để cho rất nhiều người đều bắt đầu cảm thấy hứng thú mua nổi lên những thứ này báo nhỏ. Khoan hãy nói, mặc dù có rất nhiều qua báo chí nội dung đều là hư tin tức giả, nhưng là cũng có mấy phần báo nhỏ lên đăng tin tức dường như là chân thực. Hơn nữa rất nhanh bị mọi người chứng thật. Ví dụ như Phan Đại đầu mắt phải bị người làm phế là những thứ này bang hội khai chiến nguyên do. Mặc dù mọi người không biết những thứ này bang hội khai chiến nguyên nhân có phải hay không bởi vì cái này con mắt, nhưng là rất nhiều thấy Phan Đại đầu người cũng phát hiện mắt phải của hắn đeo mặt nạ, một mắt là có thể nhìn ra đúng là mù. Cùng với hỏa thần đường hỏa hầu phản bội thiết đầu bang và dân binh đoàn liên minh, Diệp gia quân Diệp Tiểu Thiên bị đánh lén trọng thương, Mộc Ngư võ quán Diệp gia quân liên minh dưới cờ ba cái 10 người bang hội nhỏ bị người tàn sát, người sống không còn một mống. Đợi một chút, những tin tức này ở các bang hội thế lực bên trong bị mọi người hoặc nhiều hoặc thiếu xác nhận một ít, liền nhẹ phường thành cứ điểm và Minh Châu bệnh viện cứ điểm người cũng âm thầm bắt đầu phái nhân viên tham dự và vây xem. Dẫu sao những thứ này bên trong bang hội lợi ích lớn đến bọn họ đều không cách nào bỏ qua. Cái này 9 tháng ròng rã một tháng, mỗi ngày đều có thể thấy máu tươi đầm đìa người không ngừng vì né tránh bang hội giữa chém giết và thù giết trốn vào bên trong thành, lợi dụng điểm giao dịch chiến sĩ tới cất giữ tánh mạng, hoặc là đi đổi trác phòng khách tới mua vũ khí trang bị và các loại nước thuốc. Đặc biệt là dưới đất tầng 2 đổi trác phòng khách, mỗi ngày đều có thể thấy tới đây chỗ mua các loại trang bị và vật liệu bang hội cầm vũ khí cắn răng nghiến lợi một bộ coi là kẻ thù xa xa nhìn nhau. Nhưng là ngại vì điểm giao dịch nhân viên tồn tại, lại không dám động thủ. Thú vị tình cảnh, cái này hỗn loạn 9 tháng, cũng ở đây 10 đầu tháng hơi bắt đầu xu hướng tại tĩnh táo một hồi. Dẫu sao các bang hội bây giờ bởi vì tuyên chiến chém giết, cũng đưa đến không lòng khai hoang và săn, như vậy không có bất kỳ thu vào. Chỉ có thể dựa vào cướp đoạt bang hội khác tài nguyên, bổ sung mình bên trong bang hội thiếu nhu cầu. Nhưng là như vậy tình huống và các huynh đệ bị thương hao tổn, thì không cách nào chính xác ngang hàng. Đây cũng là đưa đến các bang hội có chút đèn cạn dầu, không thể không giống như nói xong giống vậy. Đặc biệt ăn ý tập thể ngừng đánh, cái này ròng rã một tháng đại chiến, chẳng những nhân viên thương vong nghiêm trọng, các bên trong bang hội tài nguyên vậy tiêu hao hầu như không còn. Liền vô tận thành bên ngoài các chung quanh tiểu khu hoàn cảnh vậy bị phá hư đặc biệt xốc xếch không chịu nổi. Bất quá, cũng may hết thảy đều ngừng lại, phập phòng lo sợ mọi người vậy bắt đầu khôi phục ngày xưa chưa từng nhiều thay đổi sinh hoạt. Chẳng qua là ở đầu tháng 10, vô tận thành nội bộ từ một ít nhân viên trong miệng truyền tới liên quan tới điểm giao dịch nói bóng nói gió, bắt đầu để cho vốn là đã an ổn người xuống lòng. lần nữa phủ động, phối hợp điểm giao dịch tuần tra đứng gác chiến sĩ, càng phát ra nghiêm khắc lục soát và trông chừng. Mọi người nhiều ít vậy cảm thấy, điểm giao dịch dường như có động tác gì lớn, giống như lần trước thú triều giống vậy hành động, trong bóng tối bí mật tiến hành. Dẫu sao, điểm giao dịch là mọi người dựa vào, mặc dù không rõ ràng bọn họ đang làm gì vậy, nhưng là mọi người luôn là hy vọng có thể hiểu tình huống một chút. Lấy để cho bọn họ làm một ít chưa chuẩn bị chi cần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sc/nối-da/nối-tien/nối-soa/chéo Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.